Chương 1189, hồi mã thương. Hạ Nhược Phi ăn vào cao y viên na y màu đỏ sẫm trái cây phía sau, tuy rằng cũng cảm thấy chân khí trong cơ thể chất phát một chu tờ, thương thế tốc độ khôi phục cũng rõ ràng tăng nhanh, thế nhưng này vẫn là như muối bỏ biển. Dù sao hắn cùng Tuấn bất đồng, Tuấn đương thời chính là một cái bình thường người, phục dụng này màu đỏ sẫm linh quả hiệu quả tự nhiên muốn tốt rất nhiều, mà Hạ Nhược Phi là một người luyện khí 6 tầng tu luyện người, thân thể trình độ cường hãn là Tuấn căn bản không cách nào so. Thân thể càng thêm cường hãn, tốc độ khôi phục cũng không sẽ tương đối tăng nhanh, ngược lại còn sẽ càng thêm khó khăn, dù sao khôi phục lại Tuấn ngay lúc đó cái kia loại thân thể trạng thái cùng khôi phục lại Hạ Nhược Phi như vậy thân thể trạng thái, cần năng lượng cũng là hoàn toàn không thế dô nở dê nhau. Hạ Nhược Phi cảm thấy sâu sắc tử vong uy hiếp. Cái cảm giác này, ở hắn hơn 20 năm nhân sinh trải qua bên trong, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là ở con sói cô độc đội đột kích đi lính thời gian, có một lần hắn cùng tiểu đội đồng thời phá vòng vây thời điểm đi rời ra, lâm vào nặng nghề bao vây bên trong, hầu như hết đạn hết lương thực, hơn nữa kẻ địch mấy lần ở hắn. Lần kia hắn mang theo đầy dây vết thương cuối cùng thành công thoát khỏi địch nhân truy kích. Lần này, tình huống so với kia lần muốn hỏng việc vô số lần. Hạ Nhược Phi hầu như đem mình tất cả tiềm năng đều kích phát ra, tốc độ thậm chí so với hắn bình thường tốc độ nhanh nhất con ở nhanh hơn mấy phần. Cái kia cự mãng cũng là cùng Hạ Nhược Phi gây gổ lên, sau lưng hắn theo sát không nghỉ. Đang nhanh chóng đi tới quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi đột nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, hắn cơ hồ là theo bản năng vọt người nhảy lên, bắt được nằm ngang ở trước mặt một nhánh cây, thuận thế hướng về trước rung động. Hầu như ở cùng thời khắc đó, cự mãng đuôi rắn mang theo hô hô tiếng xé gió ma nhở me ném đi qua. Hạ Nhược Phi nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được tiếng này thế to lớn một đòn. Đôi rắn kia chặn ngang cắt đứt mấy cây cây phía sau lại nặng nề đánh ở trên một khối nham thạch, đem nham thạch cũng đánh thành mảnh vỡ. Hạ Nhược Phi khỏe mắt dư ánh sáng thấy cảnh này, cũng không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Nay cự mãng nén giận một đòn, uy lực hiển nhiên so với vừa nãy ở trong trận pháp một kích kia phải lớn hơn nhiều. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi đối với nguy hiểm có một loại gần như bản năng cảm ứng, hoàn toàn theo bản năng lựa chọn nhảy lên tránh né lời, e sợ lần này cũng đủ để Hạ Nhược Phi đứt gân gãy xương, tại chỗ bỏ mình. Cự mãng dừng lại đến phát sinh này tình thế bắt buộc một đòn, tốc độ đi tới cũng nhận được hơi có chút đây ảnh hưởng, Hạ Nhược Phi cùng nó giữa cự ly lại kéo ra một ít. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết tiếp tục như vậy cũng không là biện pháp, hắn sớm muộn cũng sẽ thể lực tiêu hao hết, cho tới cái kia cự mãng, thấy thế nào thể lực đều so với hắn muốn sung túc rất nhiều. Hạ Nhược Phi phán đoán, này cự mãng chí ít đều là kim đan kỳ tu vi, bằng không không thể có như thế thực lực khủng bố. Không thể như thế trốn đi xuống, nhất định phải mau chóng nghĩ đến biện pháp. Hạ Nhược Phi một bên hướng về trước trốn bán sống bán chết, một bên đầu óc nhanh chóng chuyển động suy nghĩ đối sách. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái đoạn ngai cũng không là rất cao, chắc là cũng là mười mấy thước dáng vẻ, hắn thậm chí còn chứng kiến đoạn ngai hạ sáng lửa trại. Hạ Nhược Phi một hồi liền ý thức được, hắn vừa nãy hoảng hốt chạy bừa, dĩ nhiên bất chi bất giác chạy trốn tới may mắn còn sống sót người nơi đóng quân bên này. Cái kia chút trên mặt mang theo món ăn những người may mắn còn sống sót, nếu như gặp phải này cự mãng, tuyệt đối là đơn phương diện tàn sát, căn bản không có may mắn còn sống sót khả năng. Nhưng là Hạ Nhược Phi hiện tại cũng không có cách nào đổi lại phương hướng rồi. Cái này đoạn nhai là có chút ở ngoài lồi, đường lui của hắn đã bị cự mãng hoàn toàn ngăn chặn. Trong chớp mắt, Hạ Nhược Phi chỉ có thể dùng tiếng Anh cao giọng la lên nói, Tuấn mau dẫn mọi người chạy trốn cái kia mãng xà chạy ra ngoài mau mau nhanh hướng về trong biển rộng chạy những này, những người may mắn còn sống sót cũng chỉ có hướng về trong biển trốn, mới có thể may mắn giữ được tính mạng, dù sao may mắn còn sống sót người nơi đóng quân cùng biển rộng trong đó, cũng vẹn vẹn cách một mảnh không tính quá lớn rừng cây, xuyên qua rừng cây phía sau sẽ đến bờ cát. Hải đảo ban đêm 10 phần yên tĩnh. Hạ Nhược Phi là mang theo chân khí lớn tiếng kêu to, người trong doanh trại rất nhanh liền nghe được. Tuấn vừa nghe chân đều nhanh mềm nhũn, bản năng cầu sinh để hắn một hồi từ trên giường nhảy dựng lên, lớn tiếng chào hỏi mọi người chạy trốn, chính hắn cũng không đoái hoài tới cái kia ba người phụ nữ, một thanh ôm lên con của chính mình, hướng về bãi biển phương hướng lao nhanh. Hạ Nhược Phi tự cấp những người may mắn còn sống sót báo động đồng thời, dưới chân cũng căn bản không dám dừng lại. Chỉ cần hơi hơi chậm một chút đây, cái kia con cự mãng là có thể đuổi kịp đến rồi. Hắn ở trước đoạn nhai không chút do dự nào, vọt người liền nhảy xuống. Ở gặp phải cái này đoạn nhai thời điểm, Hạ Nhược Phi đầu tiên nghĩ tới chính là cho những người may mắn còn sống sót phát sinh báo động, đồng thời hắn cũng linh ánh sáng lóe lên, tìm được một cái chạy trốn biện pháp. Tại thân thể nhảy ra đoạn nhai thời điểm, Hạ Nhược Phi đã đem linh đồ bức tranh từ trong cơ thể kêu gọi ra, liền nắm tại trong tay. Thân thể ở dưới tác dụng của trọng lực nhanh chóng truy xuống, tuy rằng ở hắc ám bên trong, nhưng Hạ Nhược Phi thị lực vẫn là ngay lập tức phát hiện trên vách núi một cái khe hở. Hắn dùng một cái tay ở trên vách núi vồ một hồi, chậm lại hạ xuống tốc độ, đồng thời tay phải chuẩn xác mà đem linh đồ bức tranh nhét vào cái kia khe hở bên trong. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, cả người biến mất không còn tăm hơi ở ngoại giới, trốn vào linh đồ không gian bên trong. Phía dưới những người may mắn còn sống sót đều ở trốn bán sống bán chết, căn bản không có người chú ý tới đỉnh đầu trên vách núi phát sinh tình cảnh này. Mặc dù có người nhìn về bên này, ở ban đêm hoàn cảnh bên trong, cao mười mấy mét trên vách núi chuyện đã xảy ra, cũng chưa chắc là có thể thấy rõ. Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian phía sau, liền hai tay chống nạnh không ngừng thở hổn hển. Vừa nay hắn thực sự là liền toàn bộ sức mạnh đây đều sử xuất ra, không có một chút nào bảo lưu. Hiện tại dừng lại đến từ sau mới cảm giác lá phổi của chính mình dường như muốn bốc cháy lên giống như, toàn thân bắp thịt, đặc biệt là chân bắp thịt, càng la bủn rủn vô lực, nhỏ bắp chân đều đang run rẩy. Hắn một bên thở dốc, một bên cũng không quên ngay lập tức dùng lực lượng tinh thần điều tra ngoại giới. Cái kia con cự mãng trực tiếp liền đuổi theo Hạ Nhược Phi nhảy ra vách núi, tầng tầng đập vào may mắn còn sống sót người doanh trại giản dị trên nhà gỗ. Cái kia mấy tòa nhà gỗ không có chút hồi hộp nào ầm ầm tan vỡ, mà da dày thịt béo cự mãng nhưng một chút tổn thương đều không nhận. Bất quá nó nhưng lập tức phát hiện, vừa mới cái kia chạy trốn rất nhanh run rế, khí tức dĩ nhiên hoàn toàn biến mất rồi. Cự mãng tê kêu một tiếng, đôi rắn như to lớn roi ở may mắn còn sống sót người nơi đóng quân bên trong quét sạch một vòng, nhất thời đem điều này nơi đóng quân làm cho khắp nơi bừa bộn. Nhưng Hạ Nhược Phi bây giờ là trốn ở linh đồ không gian bên trong. Ngoại giới làm sao có khả năng sẽ có tức giận gì hơi thở đây mà linh đồ bức tranh, ở cự mãng mắt trung hòa cái kia chút núi đá cũng không có gì khác nhau, chính là một cái vật chết. Nếu như này họa quyển đột nhiên xuất hiện ở trên đất, sau đó Hạ Nhược Phi đồng thời biến mất không còn tăm hơi, có thế còn sẽ khiến cho nó hoài nghi. Nhưng là Hạ Nhược Phi là ở đoạn nhai ở ngoài hạ xuống quá trình bên trong, đem linh đồ bức tranh nhét vào vách núi khe hở đồng thời trốn vào, cự mãng căn bản không có phát hiện. Hơn nữa này linh đồ bức tranh ở khe hở bên trong đầu cũng mười phần bí mật, nó làm sao cũng không nghĩ ra Hạ Nhược Phi sẽ trốn trong đó. Cự mãng không tìm được Hạ Nhược Phi, nhưng lại phát hiện phía trước trong rừng cây chạy trốn ra ngoài những người may mắn còn sống sót. Ở cự mãng mắt bên trong, những này may mắn còn sống sót người chính là vừa nãy cái kia chỉ con kiến hôi đồng loại. Mất dấu rồi Hạ Nhược Phi, cơn giận của hắn dĩ nhiên là phát tiết vào những này những người may mắn còn sống sót trên người. Chỉ thấy cái kia cự mãng gào thét một tiếng, thân thể to lớn mạnh mẽ hướng về trước nhảy lên một cái, liền hướng về cái kia chút may mắn còn sống sót người đuổi đi qua. Chạy trốn chậm may mắn còn sống sót người đã thấy cự mãng kinh khủng kia thân thể, không khỏi phát ra tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong dùng lực lượng tinh thần có thể rõ ràng nhìn đến tất cả những thứ này, nhưng cũng căn bản không giúp đỡ được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi vì hắn biết, chính mình đi ra ngoài cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Đối với cái này chút người may mắn còn sống sót tao ngộ, Hạ Nhược Phi cũng chỉ là thương mà không giúp được gì. Trên thực tế hắn là thật cân nhắc qua ở ly khai này cái hải đảo thời điểm, nghĩ biện pháp đem những người may mắn còn sống sót đều mang đi ra ngoài. Hắn ở leo lên tiểu đảo, đồng thời phát hiện khi có người, cũng đã hết sức cẩn thận biến ảo dung mạo, cũng không cần lo lắng những người này trở về xã hội phía sau sẽ tiết lộ thân phận của hắn. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng không thể trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra du thuyền, vận chuyển cái kia chút may mắn còn sống sót người đi ra ngoài, vậy do mượn hắn thực lực của người tu luyện, ở trên hoang đảo này chặt cây đầy đủ mục đầu, chế tác kiên cố bệ gỗ, trước tiên dẫn bọn họ ly khai đảo nhỏ phạm vi, nếm thử nữa dùng GPS định vị, dùng ngành hàng hải điện thoại vệ tinh cầu viện, tóm lại là có biện pháp để những người này được cứu. Đến thời điểm hắn chỉ cần ở cứu viện thuyền đến lúc tới, lén lút từ trong biển ly khai, sau đó ở lúc không có người lấy ra du thuyền là được rồi, tuyệt đối không có bất luận người nào biết chuyện này là hắn làm. Hạ Nhược Phi kỳ thực chính là như thế kế hoạch, nhưng là bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Hắn thậm chí thấy được cự mãng trực tiếp một khẩu đem một cái chạy ở sau cùng may mắn còn sống sót người nuốt xuống. Phía trước chạy tứ phía những người may mắn còn sống sót, phỏng chừng cũng chỉ có số rất ít người có thể chạy trốn rắn khẩu. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, thu hồi lực lượng tinh thần nhận biết. Hắn đã không đành lòng nhìn tiếp nữa. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi cả người chấn động mạnh một cái, hắn đột nhiên ý thức được đây là một cái cơ hội. Cự mãng đuổi theo cái kia chút người may mắn còn sống sót, hắn trốn ở chỗ này cũng không giúp đỡ được, nếu như vào lúc này đi ra ngoài, cấp tốc trở lại hồ nước bên kia, không liền có thể lấy trực tiếp tiến vào đi hái linh quả, tìm kiếm cột mốc sao. Quan trọng nhất là, có trận pháp kết giới bảo vệ, cái kia cự mãng coi như là đã trở về, cũng không va ho đửa cờ nghĩ tới đây. Hạ Nhược Phi lại cũng không có một chút do dự, bởi vì hắn biết cơ hội chớp mắt là qua, hiện tại căn bản không phải là cái kia. Chút những người may mắn còn sống sót thương cảm thời điểm. Hắn kịp thời quyết đoán, trực tiếp hơi suy nghĩ lắc mình về tới ngoại giới. Hạ Nhược Phi thân thủ nhanh nhẹn bắt được vách núi khe hở, đem linh đồ bức tranh thu vào trong cơ thể sau. Hắn như là nhanh nhẹn viên hầu giống như, nhanh chóng leo lên trên, sau đó một khắc cũng không dừng lại. Hướng về hồ nước phương hướng bay vút đi. Hạ Nhược Phi ở giành giật từng giây, cái kia chút những người may mắn còn sống sót cũng ở giành giật từng giây chạy trốn. Tuy rằng ở đây bốn phía hoàn biển đảo trên, bọn họ ngoại trừ nhảy xuống biển, cũng không có bất kỳ đường có thể trốn, nhưng bản năng cầu sinh vẫn như cũ vẫn là đôn đốc bọn họ hướng về biển khơi phương hướng lao nhanh. Coi như là ở trong biển rộng chết đuối, cũng tốt hơn bị cự mãng miễn cưỡng nuốt ăn. A cái kia cự mãng tốc độ cực nhanh. Không lâu sau liền nuốt vào 7-8 cây, may mắn còn sống sót người, thật sự là ngay cả nhai quá trình đều không có, trực tiếp một khẩu liền nuốt. Cuối cùng chạy trốn tới trên bãi cát, bao quát quần ở bên trong, cũng là rất ít mấy người. Bọn họ đều phát điên giống như hướng về trong biển rộng trốn, sau đó liều mạng hướng ra phía ngoài bơi. Trong mấy năm này, quần đám người cũng không phải không nghĩ tới muốn chính mình kiến một cái bè ly khai, cũng từng đã nếm thử. Bất quá đơn sơ bẻ gỗ căn bản không chịu nổi trên biển sóng gió, hơn nữa bọn họ phát hiện ở đây xung quanh căn bản không có thuyền đi ngang qua, phụ cận cũng không có những thứ khác hòn đảo, cưới bẻ gỗ đào mạng không khác nào nói chuyện viển vông, kết quả cuối cùng nhất định là táng thân bụng cá. Hiện tại sau có khủng bố cự mãng, quần đám người nơi nào còn nhớ được như vậy nhiều, coi như là không có bẻ gỗ, du cũng phải du đi ra ngoài hay nói. Cái kia cự mãng đuổi tới bãi cắt một bên liền ngừng lại, không biết có phải hay không là vừa nay đã ăn no, hay hoặc giả là đối với biển rộng có hoảng sợ, vẫn là cái gì khác nguyên bởi vì, nó dĩ nhiên không có hạ biển đi tiếp tục đuổi, mà là nhìn liều mạng hướng về ở ngoài lội tuần mấy người, phun nổ ra rắn hạnh, sau đó chuyển đầu trở về. Tuần đám người bơi thật xa, mới lấy hết dũng khí quay đầu, lúc này mới phát hiện cái kia cự mãng cũng không có đuổi theo, mà là chuyển đầu trở về. Bọn họ còn có thể nhìn đến cái kia đôi rắn khổng lồ ở núi rừng bên trong lóe lên một cái, sau đó biến mất không thấy. Tuần đám người ở trong biển sững sờ rất lâu, cuối cùng thật sự là lạnh đến mức không có cách nào, tiếp tục như vậy giống như sẽ bị đông chết, cho nên mới cố lấy dũng khí lại đi trên hòn đảo nhỏ du. Chí ít tạm thời xem ra trên bờ cắt cũng không có nguy hiểm gì. Tuần đám người trở lại đảo trên phía sau, căn bản không dám tiếp tục trở lại nơi đóng quân. Đều run lẩy bẩy ngô cờ ở trên bờ cát, lẫn nhau ôm sưởi ấm. Bởi vì ở đây, một khi cái kia cự mãng xuất hiện, bọn họ còn có thể hướng về trong biển trốn. Nếu như về doanh trại lời, nói không chắc vừa vặn bị cự mãng to mở gon ở đây. Hạ Nhược Phi cũng không biết cự mãng ở bên ngoài sẽ trì hoãn bao lâu, cũng không biết cự mãng sẽ hay không lại trở lại cái đầm nước này một bên. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực tranh thủ mỗi một giây đồng hồ thời gian. Chân khí của hắn rót vào hai chân. Ở núi rừng bên trong chạy vội. Người tu luyện khả năng ghi nhớ đều tốt vô cùng, mặc dù chỉ là tuần mang theo hắn đi rồi một chuyến, hơn nữa bây giờ còn là buổi tối, nhưng hắn vẫn như cũ có thể chuẩn xác tìm tơ y ban ngày con đường kia tuyến. Không lâu sau, cái đầm nước kia lại xuất hiện ở Hạ Nhược Phi tầm mắt bên trong, trận pháp kết giới đã khôi phục như thường. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm ngầm thở dài một hơi, đương thời nếu như trận pháp kia kết giới nhanh một giây đồng hồ khôi phục, cự mãng không có khả năng chạy đến, cái kia chút những người may mắn còn sống sót cũng sẽ không gặp xui xẻo. Nhưng thế sự không có nếu như, hiện tại đã tạo thành hậu quả như thế, Hạ Nhược Phi cũng không có thời gian đi áy náy, hắn nhanh chóng đi tới trận pháp trước, xe nhẹ chạy đường quen tìm tơ ý trận pháp giao điểm truyền vào chân khí. Cái kia phòng hộ kết giới ngay lập tức sẽ tan rã, Hạ Nhược Phi không chút do dự bay lượn thân hình tiến nhập trong trận pháp. Hắn ngay lập tức hay dùng lực lượng tinh thần quấn lấy trên cây cái kia mười mấy viên linh quả, toàn bộ tất cả đều thu vào qua không gian ở giữa. Mà lúc này đây, trận pháp kết giới cũng đã bắt đầu khôi phục. Hạ Nhược Phi nhìn đến cái kia bền bị trận pháp kết giới, trong lòng cũng an định một ít, ở đây chí ít an toàn có thể có được bảo đảm. Đương nhiên, hắn cũng không có vì vậy liền lôi lôi kéo kéo, dù sao nếu như cự mãng đã trở về, coi như nó không vào được, nhưng canh giữ ở bên ngoài trận pháp mặt, hắn cũng không ra được. Tốt nhất chính là chừa cờ ở cự mãng về trước khi tới, tìm tơ y cột múc, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất từ một hướng khác ly khai. Hạ Nhược Phi dùng tâm niệm hỏi thăm một hồi màu trắng giới ly. Tiểu gia hỏa mười phần khẳng định vạch ra, ở trong đầm nước bộ nhất định có cột múc tồn tại. Hạ Nhược Phi trên người kỳ thực cũng là có cảm ứng ngọc diệp, chỉ là đối với cột múc phạm vi cảm ứng khá là nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ cái kia cảm ứng ngọc diệp nhưng không có phản ứng chút nào, hắn chính là đứng ở bên đầm nước lên á gần như vậy cự ly. Nếu như thật có cột múc, cảm ứng ngọc diệp không thể không có phản ứng. Hạ Nhược Phi đối thoại sắc giới ly vẫn còn có chút nghi ngờ, bất quá trận pháp này phạm vi cũng không lớn, tất cả mọi thứ đều liếc mắt một cái là rõ mồn một, ngoại trừ hồ nước phía dưới, cũng không có những nơi khác có thể giấu đi ở cột múc. Hạ Nhược Phi chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, ngay lập tức sẽ quyết định hạ thủy đến xem nhìn. Hắn đem điện thoại di động các loại sản phẩm điện tử đều thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó tay bên trong vẫn như cũ nắm cây chùy thủ kia, thả người nhảy vào hồ nước bên trong. Đầm nước lạnh lẽo thấu xương, Hạ Nhược Phi không nhịn được dùng mình một cái. Lấy Hạ Nhược Phi thân thể, mặc dù là ở 39 cực lạnh trên mặt tuyết quang bàng tử, cũng sẽ không cảm giác được giá rét, vùng nước này nhưng có thể để Hạ Nhược Phi cảm nhận được thấu xương băng hàn, có thể thấy được nhiệt độ có bao nhiêu thấp. Nhưng la thần kỳ là, lẽ ra thấp như vậy nhiệt độ, vùng nước này đã sớm nên triệt để đóng băng. Mà trên thực tế ngoại trừ trên mặt nước có một tầng nhỏ linh tinh băng nổi ở ngoài, đầm nước vẫn duy trì chất lỏng trạng thái. Hạ Nhược Phi có thể khẳng định là, nay đầm nhiệt độ của nước tuyệt đối là thấp hơn 0 độ kết băng điểm. Bất quá hắn cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu những này, như nước phía sau hắn ngay lập tức sẽ lặn xuống dưới đi. Hắn cây chùy thủ ngậm tại trong miệng, một cái tay cầm không thấm nước mạnh bàn tay ánh sáng điện, một cái tay khác ra sức vẩy nước, hai chân cũng nhanh chóng múc nước. Thân thể cấp tốc hướng về đầm nước nơi sâu xa lẻn đi. Đầm nước này không chỉ kỳ lạnh cực kỳ, hơn nữa lặn xuống 2-3 mét sâu phía sau liền hầu như đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có mạnh ánh sáng đèn tin trụ trạng ánh sáng, bất quá đập vào mắt cũng đều là đầm nước, căn bản sâu không gặp đáy. Không gian bên trong màu trắng giới ly cực kỳ hưng phấn, không ngừng chít chít gọi khoa tay, nói cho Hạ Nhược Phi cột múc liền tại hạ phương, để hắn tăng nhanh tốc độ. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới ở bên bờ thấy cái này cũng không nhiều lớn hồ nước, lại sâu như vậy. Không lâu sau hắn đã lặn xuống đem gần 100 mét. Muốn biết Hạ Nhược Phi nhưng là không có mang theo bất kỳ hô hấp trang bị, thậm chí cũng không có đeo chân màng. Cái này chiều sâu thậm chí cũng đã tiếp cận tự do lặn dưới nước kỷ lục thế giới. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi là một tên tu luyện người, bất luận là thừa nhận thủy áp năng lực cùng với nhịn thở thời gian. Đều so với cái kia tự do lặn dưới nước vận động viên mạnh hơn nhiều, hơn nữa hắn thậm chí còn có thể dựa vào đại đạo quyết hình thành bên trong hô hấp, ở dưới nước ngô cờ thời gian dài hơn. Vì lẽ đó mặc dù là lặn xuống sâu như vậy, Hạ Nhược Phi cảm giác vẫn như cũ vẫn là so sánh như thường. Trên thực tế càng để hắn có chút khó có thể chịu được, cũng không là thủy áp cùng nhịn thở, mà là nhiệt độ. Theo độ sâu tăng cường, nay đàm nhiệt độ của nước cũng càng ngày càng thấp. Hắn cũng không có mặc duy trì nhiệt độ chuyên nghiệp đồ lặn, da re trực tiếp cùng nước tiếp xúc địa phương cảm giác cùng kim đâm giống như, đây là cực đoan nhiệt độ thấp phản ứng. Hạ Nhược Phi nhất định phải bất cứ lúc nào nhanh chóng vận chuyển chân khí, đến chống lại vũng nước này bên trong nhiệt độ thấp, bằng không mặc dù là hắn cũng rất có thể sẽ bị đông cứng. Cứ như vậy, chân khí tiêu hao liền gia tăng thật lớn. Mấu chốt nhất là, cũng không biết lúc nào mới có thể đến đạt đến đằng đáy. Đầm nước này xem ra giống như là một đen như mực động không đáy. Mà cự mãng lúc nào cũng có thể trở về. Nay để Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi âm thầm có chút nóng nảy. Bất quá đều chạy tới bước này, Hạ Nhược Phi không có khả năng lùi bước, chỉ có thể cắn răng tiếp tục lặn xuống dưới. 110 mét, 120 mét theo độ sâu tăng cường, Hạ Nhược Phi cảm giác được tay chân cũng bắt đầu hơi choáng, mặc dù là vận chuyển chân khí, hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng. Hơn nữa bị đè nén cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Hạ Nhược Phi còn nhất định phải để dành nổi lên thời gian, hắn quyết định xuống chút nữa tìm một đoạn ngắn, nếu như vẫn không có đến cùng, trước hết trồi lên mặt nước ấm áp lại nói. Vừa lúc đó, Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm giác được trước ngực cảm ứng Ngọc Diệp cũng bắt đầu tản mát ra một trận ấm áp.